Vợ mới bất lương có chút ngọt ngào. Chương 106, yêu cầu chùy đến chùy. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Hina Nguyễn. Bài post vừa mới post lên, Diệp Oản Oản liền bị tập thể người ủng hộ của Thẩm Mộng Kỳ nhạo báng. Không ít ID quen thuộc đều là theo cái thiệp mời hắc Diệp Oản Oản đó tới. Thỉnh thoảng có mấy cái bình luận nói tận mắt thấy tình huống bạn trên mạng cũng đều bị mấy cái bình luận đó phun thương tích đầy mình. Thậm chí bị định nghĩa thành tung tin vịt. Quy tắc ở trong vòng giải trí là chân tướng không quan trọng. Quan trọng là ai nắm giữ dư luận, thì người đó liền có được thiên hạ. Tình huống trong thời khắc này cũng là như vậy. Đây cũng chính là lý do tại sao Thẩm Mộng Kỳ dám tùy ý biên tạo lời nói dối tẩy trắng bản thân. Diệp Oản Oản cũng không nóng nảy, liền lẳng lặng xem bình luận của bọn họ. Tán rét không chia gì ức, ha ha, lầu chủ không dám đi ra. Thích Hàn Dạ nhất, bịa đặt hoàn toàn, tự tung tin vịt sinh sự với người khác. Thứ người như vậy ta thấy cũng nhiều. Chờ tất cả mọi người đều đưa ra bình luận của mình. Không sai biệt lắm cũng đều cho rằng bài post này hoàn toàn là tin vịt. Mắt thấy bài post muốn chìm xuống, Diệp Oản Oản trực tiếp phát một đoạn video mà hôm bữa cô quay ra. Đoạn clip quay lại thời điểm khuya ngày hôm trước lúc Thẩm Mộng Kỳ đang cùng Giang Yên Nhiên tranh chấp. Cô đã sớm len lén quay lại được hiện trường. So sánh cái tin đồn thất thiệt của Thẩm Mộng Kỳ trong bài post kia, bài viết lần này của cô lại là có ảnh có chân tướng. Bên trên forum trường học Thanh Hòa, cô hiện tại là gái xấu hạng nhất ở Thanh Hòa. Trên bát quái cơ hồ ngày ngày đều sẽ xuất hiện, thiệt hay giả liền không ngừng. Nhất là cô cùng Tư Hạ ngồi cùng bàn càng là cơ hồ mỗi ngày đều cũng bị người nhìn quanh một lần. Mọi người phòng chừng đều sắp đối với thẩm mỹ của cô mệt mỏi. Tính chất bài post của Thẩm Mộng Kỳ chẳng qua chỉ là đem cừu hận của cô lại làm lớn ra một chút nữa. Ngược lại cô đã đen như than đá, một dạng đen không thể đen hơn. Nhưng khác với Thẩm Mộng Kỳ hoa hậu lớp A, ở Thanh Hòa nổi danh là thanh thuần giai nhân. Thuần khiết tốt đẹp như vậy giống như tờ giấy trắng là nữ thần trong lòng đông đảo nam sinh. Lại nhân lúc không có ai biết cấu kết với nam nhân khuê mật của mình. Cái bát quái này có thể so với tin tức ngày ngày xào đi xào lại khắp người cô. Mà lem cơm nguội còn muốn bùng nổ hơn nhiều. Lúc này đem bát quái của Thẩm Mộng Kỳ tuôn ra vừa vặn có thể rời đi ánh mắt của người khác. Ở dưới tình huống không cách nào làm sáng tỏ nên dùng một chủ đề mang tính bạo nổ một chút rời đi ánh mắt quần chúng. Đây là một trong những thủ pháp kinh điển giao tiếp trong vòng giải trí. Gửi xong video, Diệp Oản Oản đi uống cùng ăn một vài món. Ngồi xuống ghế lẳng lặng chờ đợi. Mấy giây ngắn ngủi yên lặng sau. Nguyên bản bài post vốn đã dừng lại không người bình luận lại lần nữa hồi phục nổ tung. Tịch mịch no tim. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Mọi người mau đến xem bát quái siêu cấp lớn. Đáng yêu hệ Mỹ nam tử, CMN, lại là thật, nữ thần còn bị Giang Yên Nhiên tại chỗ dùng điện thoại di động đập sưng mặt sưng mũi. Ta là tiểu khả ái 123, thật là một trận tuồng kịch a. Thẩm Mộng Kỳ cùng Giang Yên Nhiên không phải là bạn tốt chung một phe sao? Sao lại trở thành người thứ ba nhúng tay vào? Da đẹp trai nhất, hey. Có phải hay không có hiểu lầm gì đó à, gió thổi qua mùa hè. Video đã chứng minh tất cả rồi còn có thể có hiểu lầm gì đó sao? Không có nghe tiếng Giang Yên Nhiên nói sao người còn chủ động đưa hôn rồi. Dù có chút lương tâm nhưng muốn tránh hiểm nghi cũng không kịp. Tại sao hết lần này tới lần khác muốn ở ngày sinh nhật của người ta một mình cùng nam nhân của người ta đi ra ngoài hẹn hò? Lại là hôn nhau còn nói ra cái gì sau khi tốt nghiệp liền ở cùng nhau lời nói mập mờ như thế. Ngây ngô nhỏ bé đáng yêu. Có ảnh có chân tướng. Cái này so với cách vách xuất sắc nhiều á, khó trách lầu chủ một mực không lên tiếng. Nguyên lai muốn xuất đại chiêu làm toàn bộ mọi người nghẹn đây. Lần này Thẩm Mộng Kỳ cũng không đến để phản bác nữa. Bài post này của Diệp Oản Oản nhanh chóng được quần chúng chuyên ăn dưa buôn chuyện trên trời hấp dẫn. Trong nháy mắt nhiệt độ đã vượt trên tin tức của Diệp Oản Oản. Toàn bộ đám bạn trên mạng còn đang trong cái thiệp mời đó đều chuyển tới Thẩm Mộng Kỳ trong bài post. Yêu cầu lầu chủ bạo nổ càng nhiều bát quái. Cách chương.